Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757: Thế có cử chỉ điên rồ tu. Phúc Thiên hội, Lưu Ôn Vũ tràn đầy rung động, trong miệng thấp giọng nỉ non, hai mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu Trung Mạt Viên Bàn. Thậm chí không tự chủ được duỗi ra hai tay, muốn vuốt ve. Thân là ngũ lão hội ẩn núp gián điệp, cơ hồ đã bị Thiên Huyền Bảo giám bước đến tuyệt lộ hắn. Có thể quá rõ ràng thứ này quý giá chỗ. Đây là cái gì? Lưu Ôn Vũ không khỏi hỏi. Già Thiên Viên Bàn, Hứa Bạch lạnh nhạt nói. Tâm niệm nhất động, Trung Mạt Viên Bàn thì trong nháy mắt hư hóa. Để Lưu Ôn Vũ sờ soạng cái hư không? Lưu Ôn Vũ lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Lưu luyến không rời theo Trung Mạt Viên Bàn phía trên rời đi ánh mắt. Hắn sắc mặt nghiêm nghị chắp tay. Nói, đạo hữu lần này tìm tới cửa. Hẳn là có chuyện khẩn yếu đi. Hứa Bạch hừ một tiếng. Đúng vậy, ta là hưng sư vấn tội mà đến. A, Lưu Ôn Vũ nhất thời sững sờ. Trước đây không lâu, tổ chức chúng ta thông qua chân thực dụ quả khống chế một tên hợp đạo tu sĩ. Thế mà ẩn ẩn có dấu hiệu mất khống chế. May mắn chúng ta phát hiện kịp lúc. Tại hắn thành công phản bội trước. Khác thi thủ đoạn, cái này mới đem ổn định. Nếu không, chúng ta Phúc Thiên hội lần này chắc chắn tổn thất nặng nề. Hứa Bạch ngữ khí không tốt. Các ngươi không phải nói. Chân thực dụ quả chính là thiên tôn tạo hóa. Cam đoan không có sơ hở nào sao? Tại sao có thể có cạm bẫy như thế? Tận nói mạnh miệng. Khó trách bị Vạn Tiên Minh áp chế cho tới bây giờ trình độ như vậy. Hứa Trăm lườm đối phương liếc. Một chút, chậm rãi nói. Chân thực dụ quả mất hiệu lực. Lưu Ôn Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn thì lắc đầu liên tục. Việc này tuyệt đối không thể. Chỉ cần thiên tôn vẫn còn tồn tại thế. Liền không khả năng có hợp đạo tu sĩ có thể vi phạm hắn lực lượng. Lưu Ôn Vũ mười phần chắc chắn. Nói, Hứa Bạch trầm giọng nói. Thế nhưng vị hợp đạo mất khống chế. Cũng đích xác phát sinh. Chuyện này là sao nữa? Đạo hữu đừng vội, lại đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết tới. Sau đó Hứa Bạch biến mất tên người. Sự tình chi tiết, biên tạo một vị hợp đạo tu sĩ. Tại phát giác được tự thân bị khống chế tình hình về sau. Muốn phản nghịch sự kiện. Lưu Ôn Vũ suy tư một hồi. Lúc này mới trả lời. Khả năng là các ngươi sử dụng chân thực dụ quả phương pháp không đúng. Hứa Bạch giận tím mặt, nói như vậy, ngược lại là vấn đề của chúng ta rồi. Chúng ta thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo các ngươi lúc trước nói rõ đến thao tác. Lưu Ôn Vũ vội, vàng giải thích nói, chân thực dụ quả, có thể vặn vẹo tu sĩ tư duy, khiến cho đối dù là lại thế nào hoang đường sự vật, đều có thể tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng tu sĩ dù sao không phải khôi lỗi. Bọn hắn dù sao có được tư tưởng của mình, nếu như biên soạn hoang ngôn, quá mức đơn sơ, bọn họ tại phát giác được hắn cùng tự thân nhận biết trái ngược thời điểm. Tuy nhiên sẽ không hoài nghi, nhưng lại khả năng thông qua các loại phương thức, một lần nữa đối nó tiến hành nghiệm chứng. Tỉ như, nếu như đối một vị hợp đạo tu sĩ quán thâu, hắn trên thực tế chính là tay trói gà không chặt phàm. Nhân khái niệm về sau. Hắn cố nhiên sẽ dựa theo phàm nhân hành sự phương pháp đi sinh hoạt. Nhưng nếu như, làm một ngày nào đó, hắn trong lúc vô tình tiện tay giết một vị khác nguyên anh tu sĩ sau. Sự thật cùng nhận biết sinh ra xung đột, liền sẽ khiến cho hắn tìm tới mâu thuẫn phát sinh nguyên nhân, tìm tới nhất định phải có thể thuyết phục tự thân lý do. Nếu không, nhận biết cùng thực ở giữa khác biệt. Rất có thể làm đến tu sĩ lâm vào bị điên cảnh giới. Lại tỉ như, nếu như ngươi thông qua chân thực dụ quả quán thâu, hợp đạo tu sĩ vĩnh viễn trung tâm khái niệm, nhưng nếu như bị hắn đã nhận ra, chính mình có thể là bị ảnh hưởng nào đó mới sinh ra này khái niệm. Hắn tuy nhiên vẫn như cũ sẽ đối với ngươi trung tâm, nhưng chọn lựa phương thức, có thể sẽ có chút cực đoan. Lưu Ôn Vũ dừng lại một lát. Mắt nhìn Hứa Bạch, lúc này mới nói tiếp. hắn có lẽ sẽ cho rằng huyền hoàng giới nguy cơ tứ phía. Nếu như thực lực không đủ lại bại lộ bên ngoài, rất có thể nguy hiểm cho tánh mạng. Cho nên hắn cho rằng, đem ngươi cầm tù tại nơi nào đó trong địa lao, để ngươi một mực tu luyện, thẳng đến tu hành có thành tựu, đạt tới hợp đạo cảnh giới, có đầy đủ tư bản du lịch huyền hoàng về sau, mới cần phải thả ngươi đi ra. Tuy nhiên người khác xem ra, có lẽ có ít vặn vẹo, không thể nói lý, nhưng là tại bọn hắn trong nhận thức biết, đây cũng là không thể bình thường hơn được. Thuận lợi thành chương sự tình, tại chúng ta ngũ lão hội, thì đã từng xuất hiện, một vị trung thành tuyệt đối tu sĩ phản bội chạy trốn đến vạn tiên minh án lệ. Hắn vẫn như cũ chung với ngũ lão hội, nhưng hắn cho rằng, truyền pháp thiên tôn thực lực không có thể phỏng đoán, chúng ta vô pháp lực địch, cứ thế mãi, chỉ có bại vong một đường, chỉ có chủ động đầu hàng, thúc đẩy cùng vạn tiên minh sát nhập. Mới có thể có lưu một đường sinh cơ. Lưu Ôn Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thậm chí còn không ngừng trái lại du nói chúng ta ngũ lão hội thành viên. Loại này người, kỳ thật còn không ít. Chúng ta đem xưng là ma trinh tu. Chính là thiên tôn nghịch ý không hoàn toàn. Cùng huyền hoàng giới tổng thể thiên đạo sinh ra xung đột kết quả. Đương nhiên. Nếu là đều có thể giống vô ưu thiên tôn giống như thần lực khắp huyền hoàng giới các nơi, thì không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Theo Lưu Ôn Vũ giải thích, Hứa Bạch sắc mặt dần dần thư giãn xuống tới. Chúng ta lúc trước thiết lập hoang ngôn lúc, đã tận khả năng hoàn mỹ. Ai có thể nghĩ vẫn là xuất hiện loại sự tình này. Hứa Bạch lạnh hừ một tiếng. Lưu Ôn Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng là hợp đạo tu sĩ. Không thể tránh được. Nếu quả thật dễ dàng như vậy khống chế. Chúng ta ngũ lão hội chẳng phải là đã sớm có thể nhất thống huyền hoàng giới. Lại nơi nào sẽ rơi vào bây giờ trình độ như vậy. Cái kia bây giờ nên làm gì? Chuyện trọng yếu như vậy. Lúc trước giao dịch thời điểm thế mà không nói trước bàn giao. Thả hắn rời đi là không thể nào. Thời gian dài giam lỏng lại sẽ khiến hoài nghi. Chẳng lẽ lại đem giết giá họa cho các ngươi? Hứa Bạch hỏi. Lưu Ôn Vũ giật nảy mình, luôn miệng nói đạo hữu không muốn lỗ mãng. Theo ta thấy vẫn là có biện pháp cứu vãn. Thứ nhất là đối nó lại lần nữa sử dụng chân thực dụ quả chữa trị sơ hở. Thứ hai là Lưu Ôn Vũ thần sắc biến đến có chút cổ quái, chủ động ở tại trước mặt vạch trần chân tướng sự thật, sau đó lại thuyết phục hắn đem hắn ma trinh tách ra trở về. Ngươi không ngại nói lại minh bạch điểm? Hứa Bạch sắc mặt có chút âm trầm. Lưu Ôn Vũ thấp giọng, vẫn như cũ cầm vị kia phản bội chạy trốn đến vạn tiên minh tu sĩ nêu ví dụ tốt. Hắn chỗ lấy phản bội chạy trốn bất quá là cho là chúng ta ngũ lão hội không phải vạn tiên minh đối thủ thôi. Nếu như có thể dùng bằng chứng thuyết phục hắn, ngũ lão hội thực lực, còn muốn càng hơn vạn tiên minh một bậc, hoặc là chỉ là có thể cùng vạn tiên minh chống lại. Hắn liền sẽ một lần nữa trở lại buổi trưa chúng ta ngũ lão hội trận doanh bên này. Dù sao, trong đầu hắn chung với ngũ lão hội niềm tin, là từ đầu đến cuối không có cải biến. Hứa Bạch trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Đương nhiên. Nếu như cái này thuyết phục quá trình, lại phối hợp thêm chân thực dụ quả, như vậy hiệu quả đem về càng thêm. Lưu Ôn Vũ nói bổ sung, Hứa đạo hữu, không biết các ngươi Phúc Thiên hội, còn cần hay không chân thực dụ quả rồi? Hắn hỏi, hết chương.